Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, Dãy Núi Lịch Luyện. 2. Lân Giáp Thú nhìn chằm chằm Long Thiên, đột nhiên nhếch nhếch miệng, lộ ra miệng đầy sắc bén răng, lập tức không có dấu hiệu nào. Nó đột nhiên động, cúi đầu, hướng về Long Thiên thẳng tắp va chạm mà tới. Nó mặc dù bình thường động tác tương đối chậm chạp, nhưng va chạm, tốc độ lại quả thực không chậm. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Long Thiên trước người. Mà mẹ nó, dọa ta một hồi. Long Thiên giật mình, vội vàng hướng bên cạnh nhảy lên, tránh thoát Lân Giáp Thú va chạm. Đồng thời, kim thương đã xuất hiện trong tay, hướng về phía Lân Giáp Thú trên thân chính là hung hăng đâm đi xuống. Keng! Kim thương mũi thương trùng điệp đâm trên người Lân Giáp Thú. Vậy mà tóe lên một mảnh hỏa tinh, lại cái trên người nó lưu lại một cái điểm trắng. Căn bản liền không có công phá nó Lân Giáp. Bất quá một thương này lại là triệt để chọc giận Lân Giáp Thú. Nó đột nhiên quay đầu hướng về phía Long Thiên há miệng. Trong miệng chợt phun ra một đạo màu vàng khí tức. Khí tức kia như quang tiễn. Nhanh hơn thiểm điện, Long Thiên triển khai Du Long Bộ, trong nháy mắt lệch vị trí, khí tức quang tiễn theo hắn bên cạnh thân vút qua, liên tiếp đánh xuyên vài cây đại thụ che trời, lại đánh nát một tảng đá lớn, mới biến mất. Thật mạnh thổ tức, Long Thiên trong lòng thất kinh, cái này Lân Giáp Thú thổ tức công kích, cường độ cơ hồ có thể so sánh với Vũ Quân cường giả công kích. Lại thêm nó kia khó mà phá phòng kiên cố Lân Giáp. Thực lực tổng hợp khá cường đại. Nếu không phải nó trừ va chạm lúc lúc khác tốc độ đều tương đối chậm chạp, đều cơ hồ có thể đưa thân cấp 4 ma thú hàng ngũ. Tốt, a, nếu là muốn lịch luyện, vậy liền theo ngươi bắt đầu tốt. Khó được gặp được một đầu thực lực cường đại, tự mình nhưng lại đủ để chống lại ma thú. Long Thiên lập tức chiến ý tiêu thăng, hỏa nhiệt nguyên lực thấu thể mà ra, thi triển Du Long Bộ, vây quanh Lân Giáp Thú triển khai dày đặc công kích. Du Long Bộ vừa mở ra, Long Thiên lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh, vây quanh Lân Giáp Thú bao quanh mà truyền. Lân Giáp Thú động tác chậm chạp thế yếu lập tức hiển hiện ra, căn bản hoàn toàn theo không kịp Long Thiên tốc độ. Mà tại Long Thiên liên tiếp công kích đến, kim thương mỗi lần đâm thẳng Lân Giáp Thú yếu hại, lại là làm cho Lân Giáp Thú gào thét liên tục, trong tiếng hô dần dần đã là tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên, Long Thiên công kích mặc dù tạm thời còn không có công phá nó Lân Giáp, cũng đã để nó cảm thấy đau đớn cùng nguy hiểm. Theo thời gian chuyển rời, Lân Giáp Thú càng phát ra theo không kịp Long Thiên bộ pháp. Phun ra thổ tức cũng là nhiều lần đánh chật, va chạm càng là không có đất dụng võ chút nào. Long Thiên lại là thời gian dần qua đuổi tính tình, càng đánh càng hưng phấn. Tất cả át chủ bài toàn bộ lưu mà không cần, chỉ bằng bản thân thực lực. Các loại tinh diệu chiêu số thay nhau hướng về phía Lân Giáp Thú chào hỏi. Mặc dù hai tay bị lực phản chấn động đến từng đợt đau nhức, nhưng lại mười phần đã nghiền. Bá Vương Tá Giáp, một đạo cao vài trượng thương cương bảo bổ xuống, hung hăng nện ở Lân Giáp Thú trên lưng. Lân Giáp Thú phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, rốt cục không kiên trì nổi, bốn chân khẽ cong, ngã sấp trên mặt đất. Nhưng là dù vậy, Long Thiên y nguyên không thể công phá nó phòng ngự, vẻn vẹn chém đứt nó trên lưng ba bốn phiến Lân Giáp. Lân Giáp Thú chỉ là bị đánh tứ chi có chút bất lực, nhịn không được thân thể mà thôi. Ta đi, cái này Lân Giáp phòng ngự cũng quá mẹ nó biến thái a. Long Thiên thu thương mà đứng, thở hổn hển tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đột nhiên, sau lưng cách đó không xa truyền đến ầm ầm chạy âm thanh cùng răng rắc cây cối bẻ gãy. Thanh âm Long Thiên liền vội vàng xoay người nhìn lại, lập tức hai mắt trừng trừng, miệng cũng đại đại mở ra tới. lại là bốn đầu lân giáp thú theo núi rừng bên trong băng băng mà tới. Xông lên phía trước nhất đầu kia, hình thể so trước mắt đầu này còn hùng tráng hơn. Công kích phía dưới, đơn giản tỉ trọng hình xe tăng đều không thua bao nhiêu. Tiến lên trên đường cây cối, bất luận phẩm chất đều là bị thứ nhất đụng mà đứt. Long Thiên phát hiện kia bốn đầu lân giáp thú đồng thời. Những cái kia lân giáp thú hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt đồng thời mở miệng, bốn đạo màu vàng thổ tức quang tiễn mà ra. Long Thiên quyết định thật nhanh, không chút do dự phi thân vọt lên, nhanh chân liền chạy, nói đùa, đối phó một đầu lân giáp thú liền mệt mỏi gần chết. Còn từ đầu đến cuối không có đều không thể phá mất nó lân giáp phòng ngự. Hiện tại duy nhất một lần lại tới bốn đầu, mình coi như là mệt chết cũng chơi không chuyển a. Thừa dịp bọn chúng còn chưa tới trước mặt, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Long Thiên đem du long bộ cơ hồ phát huy đến cực hạn. Thân hình tại núi rừng bên trong lập lòe, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã biến mất ở phương xa. Năm đầu lân giáp thú nhìn xem cấp tốc đi xa Long Thiên. Cùng lúc ngửa mặt lên trời gào to, trong tiếng hô tràn đầy đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là bọn chúng tựa hồ cũng biết tự mình tốc độ không xong, cũng không có sau đó đuổi theo. Sau đó mấy ngày, Long Thiên rốt cục cảm nhận được Liên Vân Sơn Mạch chỗ đáng sợ. Mặc dù hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là không thể tránh né gặp được ba đầu cảnh giới thực lực đều viễn siêu với hắn ma thú. Trong đó hai đầu, chỉ nhìn bọn chúng trên thân tản mát ra khí tức, liền làm Long Thiên không chút do dự xoay người chạy, căn bản ngay cả chiến đấu dục vọng đều không thể dâng lên. Dù vậy, Long Thiên vẫn là suýt nữa bị trong đó một đầu đuổi kịp đánh giết, mà đổi thành bên ngoài một đầu ma thú. Long Thiên ngược lại là lấy hết dũng khí tới đại chiến nửa ngày. Trong lúc đó Long Thiên át chủ bài ra hết, nguyên lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mới miễn cưỡng chiếm cứ trên một điểm gió, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đào tẩu mà bất lực. Thế nhưng là, chờ đến Long Thiên chữa khỏi vết thương thế, khôi phục nguyên lực về sau, triệt tiêu phòng hộ trận pháp xuất phát không lâu, vậy mà lần nữa cùng một đầu thực lực ở trên hắn ma thú không hẹn mà gặp. Kia là một đầu loài báo ma thú, thân dài một trượng có thừa, khắp cả người hoa văn, hai mắt hiện lên màu xanh biếc, xem trên thân khí tức, chí ít tại cấp 4 ma thú trở lên, mà mẹ nó, thật mẹ nó không may. Phát hiện đầu này ma thú trong nháy mắt, Long Thiên nhịn không được chửi một câu nói tục, lập tức quay người liền trốn. Loại này ma thú, bình thường tốc độ đều là cực nhanh, lại thêm đủ để nghiền ép chính mình thực lực. Nếu là trốn được muộn, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Long Thiên cái này quay người vừa chạy, yêu thú kia lập tức liền đuổi theo. Cái thấy nó bốn chảo sinh phong, ngắn ngủi một lát liền đuổi kịp hắn, hé miệng phun ra một đạo phong nhận, hướng về Long Thiên mà tới. Long Thiên triển khai du long bộ lóe lên, tránh thoát phong nhận đồng thời mấy chuôi phi đao xuất thủ. Thẳng đến kia ma thú hai mắt bên tai đóa các loại yếu hại mà đi. Thân hình lại là dừng lại cũng không dám ngừng, gia tốc chạy vội, nhưng mà kia ma thú lại chỉ là hời hợt vung lên móng vuốt, liền đem Long Thiên bắn ra phi đao đều đánh rơi, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Long Thiên mặc dù ỷ vào du long bộ pháp tinh diệu, mấy lần né qua nó tập kích, tình thế lại càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Mẹ, thật muốn bức ta liều mạng a. Bị cái này ma thú đuổi được thiên nhân không đường có thể trốn. Chật vật không chịu nổi, Long Thiên trong lòng quyết tâm, quay người liền muốn cùng nó đánh nhau chết sống. Đúng lúc này, phía trước núi rừng bên trong đột nhiên truyền ra một trận ong ong tiếng vang. Long Thiên tập trung nhìn vào xem, lập tức không có liều mạng tâm tư, thân hình nhất chuyển liền hướng về bên cạnh phi tốc thoát đi.